Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534 tuyệt vọng bà chủ. 2. Sao đồng hoa kia chiếc giá trị 700 vạn màu đen bảo mã, BMW, mới khai không có bao lâu. Lý Mai kia chiếc giá trị 600 vạn màu đỏ bảo mã, BMW, cũng liền đi theo biểu đi ra ngoài. Dương Tử Mi đành phải thi triển khinh công đuổi theo. May mắn phía trước có ngã tư đường, vừa vặn gặp được đèn đỏ. Đồng hoa xe ngừng lại chờ đèn đỏ, mà Lý Mai xe không có đình, mà là nổi điên giống nhau đuổi theo đi. Đánh vào đồng hoa xe mặt sau, phanh, một tiếng mãnh liệt tiếng đánh, kinh hách bốn phía người qua đường, đại gia sôi nổi nghỉ chân. Dương Tử Mi xem đến trợn mắt há hốc mồm, đi nàng thật sự không nghĩ tới Lý Mai cư nhiên như vậy cương liệt, dùng chính mình bảo mã BMW, xe đâm lão công bảo mã BMW, xe. Tiền thật là nhiều đến không chỗ hoa. Đồng người hoa không có việc gì, chỉ là phần đầu hơi chút va chạm một chút tay lái, làm cho huyết lưu ra tới. Hắn che lại cái trán đi ra, thấy đâm hắn cư nhiên là lão bà xe, huyết khí dâng lên, cơ hồ đều phải hỏng mất. Bởi vì xe là siêu cấp xa hoa xe, ân toàn tính năng cực cao. Lý Mai có ân toàn túi người bảo vệ, kia đầu chỉ đâm cho hôn mê một chút. Bất quá, kia xe đầu cùng đồng hoa đuôi xe cũng đã đâm cho khó coi. Người này bà điên, ngươi muốn làm gì? Đồng hoa sinh khí mà kéo ra Lý Mai cửa xe, lạnh giọng chỉ trích, ta muốn làm gì? Ta chính là muốn đâm hư ngươi xe, không cho ngươi đi gặp những cái đó hồ ly tinh. Lý Mai xuống xe, chống nạnh chửi, vốn dĩ đâu, bảo mã, BMW, đâm bảo mã, BMW, như vậy tin tức đều đủ lớn. Hiện tại đại gia vừa nghe, cũng đại khái đoán được bọn họ chi gian là phu thê quan hệ. Xem náo nhiệt tâm cũng liền càng thêm có, lúc này, giao cảnh cũng lại đây, kiểm tra rồi hiện trường. Làm đồng hoa cùng Lý Mai làm ghi chép. Làm cái gì ghi chép? Lon một bên đi. Lý Mai mắng kia giao cảnh, ta đâm chính là ta lão công xe, quan các ngươi đánh giám money. Giao cảnh hãn nhiên, mọi người cũng hãn nhiên. Làm mỗi tháng chỉ lấy 1.000 mấy trăm khối tiền lương bình thường dân chúng, thật sự khó có thể lý giải loại này lão bà dùng mấy trăm vạn siêu xe đâm lão công mấy trăm vạn siêu xe tiêu tiền hành vi. Đương nhiên, Lý Mai cũng không phải tiền nhiều đến không để bụng này 1.000 mấy trăm vạn. Nàng cũng ái tiền, nhưng hiện tại, nàng càng thêm tuyệt vọng. Từ sáng nay chính mình mời thám tử tư xét xử chính mình lão công cư nhiên có 4 cái tình một người. Hơn nữa mỗi người đưa phòng còn sinh mấy cái nhi tử. Nàng liền bắt đầu hỏng mất tuyệt vọng. Ở lão công sự nghiệp khởi bước giai đoạn, nàng chính là thắt lưng buộc bụng dùng hết toàn lực đi trợ giúp hắn, cổ vũ hắn khắc phục một cái lại một cái khó khăn. Mới xử lão công từ một gian nho nhỏ thực phẩm cửa hàng phát triển cho tới hôm nay thành phố B lớn nhất thực phẩm tập đoàn. Người khác đều chỉ nhìn đến nàng hôm nay rạng rỡ, lại không có nhìn đến nàng ngày đó chua xót. Hiện tại, ở lão công công thành lợi liền thời điểm, hắn lại ghét bỏ chính mình già rồi xấu thô bỉ, ở bên ngoài một hơi dưỡng nhiều 4 cái nữ nhân, sinh mấy cái nhi tử. Cái này làm cho nàng có thể nào không dứt vọng cùng phẫn nộ. Làm có uy tín danh dự người, đồng hoa quả thực là bị lão bà loại này điên cuồng thô bỉ mất mặt hành vi khí điên rồi. Hắn không nói một lời, ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe đi rồi. Đồng Hoa, mẹ ngươi đừng cho ta đi. Lý Mai thấy Đồng Hoa phải đi, cũng vội vàng ngăn cản một chiếc xe taxi, đuổi theo. Những cái đó giao cảnh cùng người qua đường nhìn bị vứt bỏ hai chiếc đâm cho không thành bộ dáng. Bảo mã, BMW, trợn mắt há hốc mồm, nghị luận sôi nổi, cảm thấy kia đôi vợ chồng thật sự là quá có tiền, thái cực phẩm money, chờ ta có tiền, ta liền dùng ta bảo mã, BMW, đâm ta lão công, lão bà, bảo mã. BMW, loại này lời nói, nhanh chóng ở thành phố B trở thành cười nhạo kẻ có tiền ngu xuẩn hành vi lưu hành trêu chọc ngữ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.